Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 467, thì bỏ cạp. Mễ Tử Hiên đám người đi vào tiếng súng liền ngừng, có thể bên trong thật sự quá lạnh, lại lớn như vậy một chút thời gian tất cả mọi người trên trán mồ hôi lại toàn bộ ngưng kết thành một mảnh trắng bóng băng xương. Khâu Tử Phúc run rẩy vội la lên, Mễ đại phu như thế nào? Thế nào? Mễ Tử Hiên nào biết thế nào? Khiến hắn biết ca tiến sĩ đem bọn họ nhanh chóng tới là muốn huyết tế. Mẹ đám hỗn đản này, hiện tại ra ngoài lập tức thì phải chết. Ở lại đây còn có thể đợi tí nữa tại chết. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên vội vàng từ hỏa dược túi trong lấy ra đèn mỏ mở ra. Này nhất chiếu không sao. Hắn sợ tới mức thiếu chút không có nhảy dựng lên. Đen kịt trong đại điện không gian rất lớn, nhưng lại cũng không trống trải. Khắp nơi đều là thi thể, không phải là dày đặc xương trắng thi thể, mà là mới lạ thi thể. Nhìn thi thể ăn mặc rõ ràng chính là bị trói dưới đáy giếng thợ mỏ. Thô thô coi một cái nơi này thi thể ít nhất có hơn 1.000 chiếc. Khâu Tử Phúc cũng không Mễ Tử Hiên sao mà to gan như vậy. Chợt nghe phù phù một tiếng, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Những người khác cũng không có so với hắn hảo kia đi. Có trực tiếp bị dọa đến quay đầu vừa chạy ra ngoài. Còn không đợi Mễ Tử Hiên hô ở hắn, bên ngoài liền truyền đến dày đặc tiếng súng. Mễ Tử Hiên chỉ nhớ rõ một bà nắm chặt đồng dạng muốn chạy thiết tử. Đem hắn hung hăng ấn đến trên vách tường ăn mặc khí thô nói. Không thể đi ra ngoài. Thiết tử sợ tới mức mặt không còn chút máu. Nước mắt đều xuất ra. Hắn vội la lên. Mễ đại phu ngươi để ta đi ra ngoài đi. Van cầu ngươi. Nói xong lại dùng sức muốn tránh thoát khai mở Mễ Tử Hiên trói buộc. Cũng khó trách bọn hắn bị sợ đến như vậy. Bởi vì những cái kia trên thi thể bao vây lấy một tầng lục sắc mỏng xác. Tại đây vỏ bọc trong cũng không biết có đồ vật gì liên tục tại tuôn động. Dẫn đến thi thể cũng đi theo run rẩy. Đây là một cỗ, hai cỗ hay hoặc là hơn 10 cỗ thi thể, mà là hơn 1.000 cỗ thi thể. Nhiều như vậy thi thể bề ngoại ta mô trùm lấy một tầng lục sắc mỏng xác. Trả lại đang không ngừng run rẩy. Như vậy một màn đừng nói người bình thường, liền ngay cả Mễ Tử Hiên cũng là bị dọa đến quá sức. Cảnh tượng này thật sự là quá sấm nhân, nhát gan điểm thậm chí khả năng hù chết. Đồng thời giấu ở trong thi thể đồ vật tại Mễ Tử Hiên bọn họ vừa tiến đến thời điểm nhúc nhích lại. Càng phát kịch liệt, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng là đều muốn phá kén mà ra đánh về phía bọn họ. Đem bọn họ tất cả mọi người cũng biến thành những cái này mùi hôi ngút trời. Chết không nhắm mắt thi thể. Mễ Tử Hiên hét lớn. Ra ngoài ngươi khẳng định chết. Không thể đi ra ngoài. Ta có biện pháp. Mễ Tử Hiên vừa dứt lời chợt nghe đến. Ba, một tiếng giòn vang. Tựa hồ vật gì phá xác. Lập tức dày đặc. Ba ba, âm thanh vang lên. Mễ Tử Hiên mượn đèn mỏ tản mát ra ánh sáng thả mắt nhìn đi. Lập tức sợ tới mức hồn bất phụ thể. Chỉ thấy sở hữu thi thể liền cùng bị nổ ra phá thành mảnh nhỏ chồng chất tại kia. Khắp nơi đều là đứt tay, đứt chân, cùng với ổ bụng bên trong cơ quan nội tạng mảnh vỡ. Huyết dịch biến thành lục sắc từ thi thể hạ chảy ra. Trong khoảnh khắc liền hình thành một mảnh lục sắc sông nhỏ. Trong đại điện mùi hôi nồng đậm có thể đem người hôn đến ngất đi. Nhưng đó cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là vô số rậm rạp chằng chịt côn trùng tụ tập cùng một chỗ. Như biển sóng hướng bọn họ vọt tới. Những cái này côn trùng phát ra thanh âm rất quái dị. Giống như là ngàn vạn côn trùng xung đột cánh phát ra. A a. Thanh âm, hoặc như là quần xá thổ tín giờ tí phát ra, ti ti, âm thanh. Mễ Tử Hiên rốt cục tới minh bạch ngày đó bọn họ đi tìm radio nghe được quái thanh là vật gì phát ra. cũng mang minh bạch mau sườn núi chỗ đó vì cái gì có nhiều như vậy thợ mỏ thi thể. Những cái này côn trùng ngoại hình tương tự dày, nhưng không có đuôi bò cạp, có chính là chiếc miệng to lớn mà sắc bén răng nhọn. Những cái này côn trùng kêu thi bò cạp, dựa vào ăn thi mà sống. Xà cốt bà trước khi chết tại chính mình xà mộ bên trong đặt đại lượng thi thể cùng với thi bò cạp. Dựa vào những cái này thi bò cạp thủ vệ nàng lăng mộ. Ca tiến sĩ muốn đi vào cầm đến vật kia liền lượn quanh không ra những cái này thi bò cạp. Chỉ có thể xử tử rất nhiều thợ mỏ. Sau đó mở ra lăng mộ đại môn đem những này thi bò cạp hấp dẫn qua. Thi bò cạp là đi. Nhưng ca tiến sĩ còn là mở không ra lăng mộ đại môn. Cũng không dám đi đánh. Không có thi bò cạp tồn tại. Một khi có xà mộ cảm nhận được người sống khí tức. Trong khoảnh khắc sẽ sụp đổ. Ca tiến sĩ không có biện pháp. Chỉ có thể dùng hơn 1.000 thợ mỏ thi thể bắt bọn nó đang hút dẫn qua. Thi bò cạp trở về bọn họ lại vào không được. Liền đem Mễ Tử Hiên những người này đuổi đi vào. Một hồi thừa dịp thi bò cạp thôn phệ bọn họ thi thể tại bọn hắn trên thi thể đẻ trứng thời điểm tại. Dẫn nhân đi vào, thật độc kế sách, đối mặt này như thủy triều dùng để thi bò cạp. 100 Mễ Tử Hiên chống lại bọn họ cũng là chỉ còn đường chết. Liều mạng nhất định là không được, nhưng may mà Mễ Tử Hiên trong tay có những cái này thi bò cạp khắc tinh không vảy xa. Thứ này chính là dựa vào thôn phệ thi bò cạp còn sống. Nhưng lúc ấy Mễ Tử Hiên lại tuyệt đối không muốn không vảy xác rắn thể phái thượng công dụng. Bởi vì thứ này chỉ tồn tại ở xà mộ xung quanh. Mà xà mộ bên trong mới có sẽ có thi bò cạp. Vận dụng không vảy xác rắn thể. Cũng liền có nghĩa là hắn tiến xà mộ này thập tử vô sinh hiểm địa. Nhưng hiện tại cũng không phải nghĩ những khi này. Mễ Tử Hiên nhanh chóng lấy ra không vảy xà đất lỡ thân rắn. Lấy ra túi mật rắn chèn phá bôi lên tại mấy người bọn hắn trên thân người. Túi mật rắn tản mát ra mùi hôi thối lập tức để cho phô thiên cái địa thi bò cạp không dám hành động. Thiếu suy nghĩ, vội vàng sao động tại được kêu là không ngừng. Chói tai mà làm cho người ta sờn tóc gáy thanh âm là một tiếng so với một tiếng đại. Hiện tại khẳng định không thể đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài phải bị ca tiến sĩ đánh thành cái sàng. Mễ Tử Hiên cắn răng một cái dắt lấy Khâu Tử Phúc. Thiết tử liền hướng lăng mộ chỗ sâu trong chạy tới, đây là bọn hắn duy nhất có thể may mắn còn sống sót hạ xuống đường. Thi bò cạp nghe thấy tới thiên địch mùi lập tức nhào nhào lui về phía sau. Lại cho Mễ Tử Hiên bọn họ nhượng ra một con đường. Mễ Tử Hiên tay trái dắt lấy Khâu Tử Phúc. Tay phải dắt lấy thiết tử dẫm lên thi thể một bước ngắn một bước dài hướng bên trong chạy. Cái khác mấy cái thợ mỏ vừa rồi Mễ Tử Hiên không có kéo lấy. Đều chết tại bên ngoài. Đại điện rất lớn, cũng rất đen. Trừ thi thể chính là thi thể. Căn bản cũng không có những vật khác. Thế nhưng Mễ Tử Hiên biết đi thông lăng mộ chủ điện đường ngay tại đại điện chỗ sâu trong. Đây là người trọng sinh chỗ tốt. Ở kiếp trước hắn là nghiên cứu qua xà mộ, nhưng lại không nghĩ rằng sau khi sống lại chính mình lại thực đi tới nơi này hiểm địa. Ba người thở hồng hộc đi đến một đạo trước cổng chính. Trên cửa chính khắc có một nữ nhân hình vẽ. Bởi vì thời gian quá lâu hình vẽ thượng thuốc màu cũng đã rơi xuống. Có thể Mễ Tử Hiên vẫn có thể rõ ràng từ nơi này hình vẽ nhìn lên đến xà cốt bà bộ dáng. Xà cốt bà danh tự không dễ nghe, nghe giống như là cái lão thái bà giống như, nhưng trên thực tế không phải. Xà cốt bà là một vô cùng mỹ mạo nữ nhân, dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung nàng đều không quá đáng. Đó là một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể mị hoặc chúng sinh nữ nhân. Nhưng chính là nữ nhân này tại mấy ngàn năm trước lại chế tạo làm cái kia có thể tuyệt diệt nhân. Loại đồ vật, dù cho nàng tại đẹp, cũng làm cho Mễ Tử Hiên đối với nàng rất là kiêng kỵ. Dù cho nàng đã chết, đại môn đóng thật chặt, Mễ Tử Hiên tiến lên dùng sức thử một chút, lại đẩy không ra. Đây là khẳng định, đây là xà cốt bà chôn xương chi địa. Nàng tự nhiên không hy vọng có người quấy rầy đến nàng. Bằng không thì cũng sẽ không tàn nhẫn đến để cho mấy ngàn người sống cho nàng chôn cùng. Dùng cho dự trữ nuôi dưỡng thì bỏ cạp chi dụng. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút, vừa cẩn thận suy nghĩ một chút ở kiếp trước thấy được về xà mộ tư liệu. Rốt cục tới tại ca tiến sĩ bọn họ sắp lúc đi vào sau tìm đến mở ra đại môn cơ quan. Cơ quan ngay tại xà cốt bà hình vẽ. Đây là một cái thường nhân căn bản sẽ không chú ý tới trò chơi ghép hình. Nói là trò chơi ghép hình, nhưng là hung hiểm nhất trò chơi. Sai một bước, Mễ Tử Hiên ba người sử dụng chết, không có chỗ chôn. Nhưng may mà Mễ Tử Hiên xem qua về xà mộ văn hiến. Vẫn rất đơn giản hoàn thành, rất không tầm thường, người khác căn bản nhìn không ra. Cũng là hung hiểm nhất trò chơi ghép hình. Ngay tại đại môn mở ra kia một sát na kia, lối vào truyền đến người rú thảm thanh âm. Không cần nghĩ, ca tiến sĩ những người này khẳng định chịu thi bò cạp vây công. Mễ Tử Hiên thở hổn hển nói, bọn này khốn kiếp đều tử quang mới tốt, đi chúng ta đi vào trước. Thiết tử kéo lại Mễ Tử Hiên nói, Mễ đại phu, nếu không chúng ta thừa dịp những cái kia côn trùng cắn bọn họ thời điểm vụng trộm chạy trở về được. Dù sao những cái này côn trùng cũng không cắn chúng ta. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ngươi khi bọn hắn ngu như vậy à? Này sẽ gặp nạn nhất định là thủ hạ bọn hắn. Bọn họ sẽ không cái thứ nhất đi vào. Vừa phát hiện bị thi bò cạp vây công, bọn họ sử dụng đẩy đi ra. Sau đó đem bên ngoài chúng ta. Chúng ta những huynh đệ kia thi thể nhưng đi vào hấp dẫn thi bò cạp lực chú ý. Bọn họ vẫn có thể đi vào. Chúng ta đi nhanh lên. Thiết tử vừa nghĩ cũng đúng. Đuổi theo sát lấy Mễ Tử Hiên tiến vào, đưa tay không thấy được năm ngón đường hành lang. Ba người đi vào lập tức cảm giác chẳng phải lạnh. Ngược lại có chút nóng. Nhưng trong không khí hương vị còn là không tốt nghe thấy. Bất quá hắn nhóm cũng nghe thấy thời gian dài như vậy, cái mũi đến là có chút thích ứng. Đường hành lang hai bên trên vách tường đều có bích họa, đều là tương đối cổ xưa bích họa, có tế tự, có săn bắn, nhưng trong đó tối hiển nhiên một người chính là xà cốt bà. Bất kể là tế tự cũng tốt, săn bắn cũng thế, nàng đều là tất cả mọi người tôn kính nhất, sùng bái người nào. Rất khoa trương nói, nàng chính là những người này tinh thần tín ngưỡng, là đồ đằng. Thiết tử đón lấy đèn mỏ ánh sáng nhìn xem những cái này bích họa, cả người đột nhiên liền cùng si. Đồng dạng, đứng ở đó thật lâu bất động, trong miệng thì thào lẩm bẩm, nàng thật đẹp. Mễ Tử Hiên đi vài bước nghe được thiết tử này thanh âm quái gì. Nội tâm lập tức lộp bộp một chút. Nghiêng đầu vài bước đi qua từng thanh hắn tóm qua, một bả bạt tay hung hăng rút đi qua nói, thiết tử tỉnh, tỉnh. Mễ Tử Hiên làm thế nào cũng không nghĩ tới đều đi qua mấy ngàn năm, chỉ là những cái này bích họa lại còn có thể mê người tâm trí. Thiết tử tỉnh táo lại, cảm giác trên mặt nóng rát đau, đưa tay che mặt nói, ta mặt như thế nào như vậy đau. Mễ Tử Hiên hai tay dùng sức lắc lư hắn một chút nói. Khác đang nhìn này bích họa, nghe được sao? Không thể đang nhìn, nói xong hắn rồi hướng Khâu Tử Phúc nói. Lão Khâu ngươi, còn không đợi Mễ Tử Hiên cầm nói hết lời. Hắn liền trên trán mồ hôi lạnh xoát một lần liền thấm hạ xuống. Không biết lúc nào Khâu Tử Phúc không thấy. Cũng chính là vào lúc này thiết tử hoảng sợ nói. Vật gì? Mễ Tử Hiên lập tức theo tiếng nhìn lại, liền thấy được một cái bóng đen chợt lóe lên. Hắn một dậm chân nói, xấu, là lão Khâu, truy đuổi. Hai người lập tức cất bước hướng bóng đen kia rời đi phương hướng đuổi theo. Chạy đại khái hơn 10 phút đồng hồ như vậy, Mễ Tử Hiên đột nhiên cảm giác thi mùi thúi càng đậm. Thiết tử vào lúc này đột nhiên phát ra một tiếng thét lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.